Định mệnh trái ngang anh yêu em. Chương 96. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghị Phàm vừa nghe thấy đã ngồi bên cạnh cười sao hả? Giám đốc Mạc đã về Mỹ rồi mà vẫn chưa chịu buông tha cho cô à? Lý Thiên Nguyệt nhướng mày nhìn Lục Nghị Phàm. Bà Mạc Thiên Nhật giả có về nước. Điều này cô không hề biết à nha? Mạc Thiên Nhật giả không nhìn Lục Nghị Phàm mà cúi đầu nhìn Lý Thiên Nguyệt. Em ăn tối chưa? Vẫn chưa. Em đang định nói đây. Lý Thiên Nguyệt nhìn mấy loại rượu trên bàn trà. Hôm nay không phải sinh nhật Mộ Hàn sao? Em đến đây đã nửa ngày rồi, sao không thấy có bánh gato? Cô còn định qua đây ăn vài miếng bánh gato. Hơn nữa, sau khi hết bận, chạy tới quá vội, thật sự là ngay cả cơm cũng chưa ăn. Lục Nghị Phàm nhướng mày, buột miệng nói. Tôi vừa làm xong ca phẫu thuật ở bệnh viện là lái xe tới thẳng đây luôn. Làm gì có thời gian đi mua bánh gato? Jisoo dừng một chút, lại đảo mắt nhìn sang Mạc Thiên Nhật giả. Mạc Thiên Nhật giả hờ hững nhìn cô. Em thấy anh giống người cố ý mua bánh gato để chúc mừng sinh nhật một gã được dựa lắm sao? Khóe miệng Lý Thiên Nguyệt khẽ giật nói. Vậy phải làm sao đây? Dù các anh không thích ăn bánh gato nhưng cũng là dịp sinh nhật, ít nhất cũng phải có chút hình thức chứ. Nếu biết như vậy trước khi đến em đã gọi anh xem có bánh chưa, em có thể mua rồi đem đến đây rồi. Lúc nãy em có thấy một tiệm bánh gato ven đường. Tiệm nào? Bảo tài xế của cô đi mua đi. Lục Nghị Phàm nói. Lưu Mộ Hàn đưa mắt nhìn Lục Nghị Phàm, ánh mắt chứa đầy vẻ ẩn ý, thấy rõ nói. Không cần đâu, chút xíu cô ấy đến chắc sẽ mua thôi. Ai nữa vậy? Không phải chỉ có mấy người chúng ta thôi sao? Lục Nghị Phàm nhíu mày hỏi. Lưu Mộ Hàn dựa lưng vào ghế, không có ý định giải thích. Im lặng nhìn Lục Nghị Phàm, ánh mắt đó giống như đang nói, Lục Nghị Phàm, cậu cứ đợi mà bị ngược đi. Lục Nghị Phàm khẽ nhíu đôi mày anh tuấn. Anh ta im lặng một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, sắc mặt bỗng nhiên lạnh xuống. Cậu đừng nói là, bỗng cửa phòng VIP bị đẩy ra, một bóng người xách theo hộp bánh gato tinh xảo xuất hiện ở trước cửa. Lý Thiên Nguyệt nhìn ra, người vừa tới là một cô gái có dáng người yểu điệu mảnh mai, làn da trắng nõn, trong mắt ánh lên vẻ bình tĩnh và dịu dàng. Cô gái này xấp xỉ tuổi Lý Thiên Nguyệt, mái tóc xoăn xõa dài sau lưng. Khí chất hơn người nhưng lại không quá sắc sảo, tay xách một hộp bánh gato to. Mang đôi giày cao gót khí chất như được nâng lên. Xin lỗi, em tới muộn. Do kẹt xe quá, cô gái trẻ bước vào cửa, nở nụ cười tự nhiên vừa phải, nhìn lướt qua mấy người ngồi trên ghế sofa một lượt. Lúc nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng của Lục Nghị Phàm thì ánh mắt cô gái dừng lại lâu hơn một chút, nhưng cũng chỉ lâu hơn 0,01 giây mà thôi. Sau đó cô gái vừa cười vừa nhìn sang Lưu Mộ Hàn và Mạc Thiên Nhật giả. Cùng lúc đó, cô gái cười nói với Lý Thiên Nguyệt. Chào cô là Thiên Nguyệt đúng không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi, nhưng chắc là cô không nhớ tôi tên Lộc Thiện Chi. Cô Lộc, cô thật sự khó kinh biết cô gái này là ai, nhưng nghe cách nói chắc có lẽ là quen biết với Lý Thiên Nguyệt. Lộc Thiện Chi, thiên kim của tập đoàn quốc tế Lộc, lớn hơn Lý Thiên Nguyệt 2 tuổi. Nhà họ Lộc sống ở Mỹ, có công ty ở trong nước. Trước đây quả thật hai người đã từng gặp nhau, nhưng đó là mấy năm về trước, khi Lý Thiên Nguyệt đi theo Lý Nhật Trường tham dự một buổi dạ tiệc. Thậm chí đã từng có lời đồn, Lộc Thiện Chi là người duy nhất có nhan sắc sánh ngang với Lý Thiên Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không phải nhà họ Lộc không ở trong nước, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ là hai đóa hoa nổi danh khắp nước. Cô trực tiếp đứng dậy đi qua nhận lấy bánh gato đặt lên bàn trà giúp Lộc Thiện Chi, cố gắng chân thành nói. Quả thật là đã lâu rồi không gặp, sao cô Lộc lại về nước vậy? Sau này cô sẽ định cư ở trong nước, hay là tiếp tục định cư ở Mỹ? Trụ sở chính của công ty nhà họ Lộc nằm ở trong nước, có lẽ tôi sẽ ở lại đây, nhưng cũng có thể sẽ có thay đổi khác. Lộc Thiện Chi nói rồi thì nhìn về phía Lưu Mộ Hàn. Muộn thế này em mới mang bánh tới. Không làm mọi người mất hứng chứ, Cách Trương.